Tình yêu của thiếu gia. Chương 42, vì đó là tình yêu. Góc truyện audio.com. Chấm, muốn một thứ mà mày đang sở hữu. Viên Nhi nhếch môi, xin nhíu mày, chẳng lẽ người cô ta nói là, ý mày là John, bingo, tiếc là con bé chẳng có gì tốt đẹp như mày lại đi quyến rũ anh ấy. Ê, nói cho đàng hoàng nha. Xin bực bội, à xém nữa là quên. Chuyện ở G, lưu hồi trước chưa tính sổ với mày. Giờ tới chuyện mày giành anh John từ tay tao. Xem ra mày cũng gan lì lắm mới dám đụng đến Nguyên Nhi này. Chuyện đó do mày kiếm chuyện trước. Còn dám nói hả? Nguyên Nhi quát lên, rút từ trong túi mình ra một con dao sắc lẻm kề vào mặt cô bé. Ngày hôm nay trên mặt mày sẽ xuất hiện vài cái sẹo. Để rồi xem anh John có thèm đến xỉa tới mày nữa không? Đồ xấu xí, xin thoáng giật mình, nhưng cố giữ giọng bình tĩnh. Cô bé bị trói chặt cả tay, chân đến cử động còn không được. Tình hình không ổn rồi đây. Viên Nhi đặt cây dao lên má xin. Từ từ từ từ, những đường dao sắc lẻm chạy dọc theo khuôn mặt xinh xắn ấy. Xin nhăn mặt đau đớn. Cô ta rạch một cách chậm chạp, vừa rạch vừa cất tiếng cười đáng sợ. Nhìn cô ta lúc này không khác gì một kẻ mới trốn viện. Chợt Nguyên Nhi dừng lại. Sao chỉ có mặt mày là bị thôi nhỉ? Phải chia đều trô từng phần chứ? Cả đám tụi mày lên đánh nó đi. Đánh chết cũng được. Nguyên Nhi ra lệnh, một đám người cao to lực lưỡng hầm hầm tía lên. Mặt tên nào tên nấy bặm trợn còn hơn cả phần. Xin không sợ, một chút cũng không. Cứ để bọn họ đánh chết thì xin cũng chẳng mang tới, dù sao nếu cô bé chết đi. Sẽ không cô đơn vì nơi đó. Có ba mẹ, xin chưa từng làm điều gì sai trái cả nên có lẽ sẽ được lên thiên đường mà. Cô bé nhắm mắt lại, mặc kệ điều gì đáng sợ sẽ xảy ra tiếp tục. Không phản ứng gì luôn sao? Mày cũng biết chấp nhận số phận gớm nhỉ con nhóc. Một tên nói rồi cả bọn ấy cùng cất những tiếng cười man dợ. Hắn ta đạp vào cái ghế cô bé đang ngồi làm cả người lẫn ghế ngã nhào xuống đất. Những cú đánh, đạp như trời giáng, không chỉ là một người thôi mà tất cả. Hàng chục cái chân cùng lúc hành hạ người con gái bé nhỏ. Xin đau, đau lắm nhưng cô bé nhất quyết không hé ra một lời than hay khóc lóc. Lúc này không phải là lúc để mà yếu đuối. Càng than la khóc lóc thì cái bọn ác nhân ác đức đó càng hả hê. Một lúc sau thì bọn đó bắt đầu thấm mệt, ngừng lại thở hổn hển, vậy mà cô bé vẫn trụ lại nổi. Xin hướng đôi mắt lên nhìn Nguyên Nhi, nhìn bọn đó và cười khẩy, nói, hèn hạ, ngu dốt, điên cuồng, đó là tất cả đề tả về đám tụi mày khi phục vụ một đứa con gái chẳng ra gì. Còn Nguyên Nhi, cô còn hơn vậy nữa, mày nói cái gì đó con khốn. Tụi mày ngừng làm gì, đánh nó tiếp, Viên Nhi hét lên giận dữ. Chỉ một giây sau, cánh cửa gỗ cũ nát ấy đã bị đạp chung, đác xông thẳng vào đánh cho cả bọn ấy tơi tả. John ngước nhìn xin, tim cậu nhóc thắt nghẹn như bị ai đó bóp chặt khi nhìn thấy người con gái mình yêu thương nằm trên sàn nhà lạnh cóng. Khắp người đầy rẫy những vết thương chằng chịt, khuôn mặt đầm đìa máu. Bọn chó má, Viên Nhi hoảng sợ lẻn đi. Nhưng John đã biết, cậu nhóc tiến gần đến, Nguyên Nhi sợ sệt thụt lùi lại, cuối cùng thì bị ép vào một góc tường. John đưa ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ hướng về Nguyên Nhi, cậu nhóc giơ tay bóp mạnh cổ cô ta lại. Với con gái chỉ xài được cách này, cô ta xanh mặt, John, John ơi em xin lỗi, thả tay ra đi anh. Nguyên Nhi van nài, cô dám làm chuyện động trời này luôn sao? Lâu rồi không gặp, xem ra cô cũng ăn phải gan hùm nên mới dám đụng đến người của tôi. Viên Nhi khóc giống lên, khắp người run như cầy sấy. Em xin lỗi mà, không phải do em làm đâu. Là Lạc Cần nhỏ Thùy Như kêu em làm đó. Nó bảo em phải đánh chết xin để anh phải thuộc về nó. Chính nó sai khiến em chứ không phải em chủ mưu đâu anh John. Anh thả em ra đi em ngạt thở chết mất. John trợn mắt, là do cô ta làm ư, từ khi nào cô trở thành con chó để chủ sai khiến vậy? John cười khinh miệt, thả im ra đi, Ninh ngạt quá, Viên Nhi không thể chịu nổi. Giọng nói đã đứt quãng, và cậu nhóc buông cổ cô ta ra. John thấy dưới đất có cây dao sắc lẻm trong bóng tối. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục. John đưa con dao lên, rạch thẳng vào mặt cô ta hai đường. Uyên Nhi thét lên đau đớn. John tiếp tục tạc thêm mấy đường trên khuôn mặt cả ký phấn của Nhi. Khuôn mặt Nhi bây giờ máu tuôn ra từng đợt chảy xuống cả cái áo trắng trên người. Con dao bị quăng xuống đất tạo ra một tiếng canh hô nhỏ. John đến chỗ xin bế cô bé lên. Đôi mắt run lên nhìn người con gái mình yêu thương đau đớn. Bây giờ, John mới nhận ra tình cảm của mình. Từ hôm gặp Xin ở canteen, cô bé chỉ nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt xa lạ rồi đi thẳng luôn với người con trai khác. John đã không chịu nổi. Trái tim cậu nhóc như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Khi nghe tin Xin bị bắt cóc, John đã hoảng lên, và John đã chọn Xin. Trái tim John không còn thuộc về Thùy như nữa. Chính cái tính cách hồn nhiên ngốc nghếch của cô bé đã chinh phục hoàn toàn trái tim sắt đá của cậu nhóc. Khi ra ngoài, cùng lúc đám người của Hải Phong và cậu đi vào. Không cần tới cậu đâu. Người của tôi lo được. Rồi John bế Xin đi phớt qua Hải Phong và đụng vào ô vai của cậu. Lúc Xin bị bắt cóc, đáng lẽ Phong đã không gọi cho John. Nhưng cậu muốn tự thách đố bản thân mình và Ren, xem ai sẽ tìm được Xin trước nên mới điện cho cậu nhóc. Nếu Phong tìm được trước, cậu sẽ bằng mọi giá để kéo được tình cảm của cô bé về phía mình. Còn nếu Ren trước, cậu sẽ ra đi xem như thần Cupid đã lựa chọn John. Vì biết tỷ lệ giữa hai người là quá chênh lệch, John lời hơn, vì Xin và John đã có tình cảm với nhau trước. Nhưng Hải Phong cũng muốn tự thách đố bản thân mình một lần. Và Hải Phong đã chậm một bước. Cậu đã thua. Phong nhìn theo chiếc xe đen khuất dần mà lòng đau quặn. Số mệnh đã ghép Xin và John với nhau. Phong chẳng còn cơ hội nào nữa. Cách chương.